Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, cướp bóc tín ngưỡng. Già nua mục sư toàn thân chấn động, trong đôi mắt đầy không cách nào che giấu kinh hỉ. Đã nhiều năm như vậy, đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy Vu Thần hạ xuống thần tích. Đứa bé này lại bị Vu Thần chọn trúng. Xem ra cái thế giới này còn không có bị Vu Thần bệ hạ từ bỏ. Chúng ta có hy vọng. Già nua mục sư trong ánh mắt chảy ra nước mắt, nhưng hắn không lo được lau nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên đối phương cánh tay, hướng về chung quanh từng cái trông mong lấy đối xử mọi người nhóm lớn tiếng nói. Hắn là bị Vu Thần chọn trúng hài tử, một vị hành tẩu ở trong nhân thế thần chỉ sứ giả. Thần sứ, đám người trong nháy mắt xôi trào, mọi người tại đây vậy không ngờ rằng, vậy mà sẽ ở sinh thời nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi thần tích. Bọn hắn nhao nhao đem tên này tóc bạc thiếu niên vây vào giữa. Lần nữa té quỵ dưới đất, nhao nhao thành kính hô to thần tích, quỳ bái vị này thần chỉ sứ giả. Trong cõi u minh giống như là có một thanh âm lại để cho bọn hắn tin tưởng điểm ấy. Để tất cả mọi người đều đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không có một tơ một hào phản đối. Hài tử, ta là Epha mục sư. Nói cho ta biết tên ngươi. Già nua mục sư tràn đầy kích động mà nhìn xem đối phương. Ai, ta là ai? Tóc bạc thiếu niên Tô Vân cố ý ngốc sửng sốt một chút về sau. Trên tay lặng yên xuất hiện một viên ánh vàng rực rỡ kỳ dị trái cây. Hắn đem trái cây đưa cho già nua mục sư. Epha mục sư, đây là thần ban cho ta năng lực, có thể hình thành một loại uy lực vô tận trái cây. Ăn nó đi liền có thể trong nháy mắt trở nên tuổi trẻ mà cường đại. Ký sinh ma chủng, lừa dối thuật, viên này trái cây chính là ngụy trang sau ma chủng, để nó tản mát ra thần thánh quang huy, từ đó giấu giếm nguyên bản tà ác lực lượng. Lừa dối thuật, level 99, nhị hoàn huyễn thuật hệ, có thể cho vật phẩm hiện ra ngươi muốn để nó hiện ra linh quang ba động. Bao quát, thần thánh, tà ác, thiện lương, hủy diệt các loại, loại này linh quang ba động đem hội giấu giếm chân thực. Gặp trinh sát tà ác, phân biệt biết hoang ngôn, giám định thuật lúc, đem sẽ để cho thi thuật giả đạt được ngươi muốn kết quả. Như, người có thể cho mình trinh sát bắt đầu giống như là một cái cây. Không phải tà ác, không phải ma pháp, trong trận doanh đợi một tí các loại. Đây chính là một cái người thi pháp văn minh hủy diệt thế. Giới, cái kia chút thuật sĩ vậy không có khả năng đạt được loại này pháp thuật. Bởi vì mà không có người hoài nghi loại này pháp thuật linh quang. Từng cái toàn bộ trông mong nhìn chằm chằm trái cây màu vàng óng. Nếu không phải ý thức được đây là thần chỉ ban cho. Cứng rắn đoạt tuyệt đối hội đắc tội thần chỉ lời nói. Những người này đoán chừng tuyệt đối hội điên cuồng tranh đoạt. Ca ngợi Vu Thần, Epha cẩn thận từng ly từng tí tiếp đi qua. Nhìn thấy trái cây phía trên lưu chuyển lên kim sắc. Nhìn hết sức thần thánh. Dâm. Hắn đem trái cây nhét vào trong mồm, trái cây vào miệng tan đi, một cỗ tràn trề lực lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Tại cỗ lực lượng này dưới, Epha chỉ cảm thấy mình toàn thân cũng giống như muốn nổ tung như thế. Cuồng bạo ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý xé rách hắn ra thịt huyết nhục, nhưng ở chung quanh mắt người bên trong. Trên người hắn lặng yên phát sinh cực kỳ thần kỳ cải biến. Nguyên bản tràn đầy nếp nhăn trên mặt, từng đạo nếp nhăn cấp tốc biến mất, còng xuống gầy yếu thân thể giống thổi hơi cầu bành trướng. Không tự chủ được thẳng tắp lồng ngực, toàn bộ thân thể đều giống như tản ra vầng sáng. Thần tích giáng lâm, trời ạ, Epha mục sư vậy mà khôi phục thanh xuân. Từng cái người nhao nhao che miệng, tràn đầy rung động nhìn đối phương, tại bọn hắn nhìn soi mói, nguyên bản già nua cao tuổi Epha mục sư, trên thân vậy mà phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mặt mũi nhăn nheo biến mất không thấy gì nữa. Còng xuống gầy yếu thân thể biến đến vô cùng thẳng tắp cường kiện. Cả người tựa như là trong nháy mắt khôi phục lại trẻ tuổi nhất cường tráng thời khắc. Không, rõ ràng là so cường tráng nhất lúc còn cường đại hơn. Ta, Epha mục sư bờ môi run rẩy, có chút không dám tin tưởng loại này thần kỳ biến hóa. Răng rác, trong tay hắn bỗng nhiên phát ra tiếng vang, nguyên lai là không cẩn thận dùng sức quá mạnh, bóp nát thủ trưởng. Răng rác, hắn quần áo vậy trong nháy mắt vỡ ra một đạo khe hở. Tại cỗ này tăng vọt lực lượng hạ căn bản là không có cách tiếp nhận. Đi một mình tiến lên đây, muốn khoảng cách gần chạm đến hắn. Kết quả hắn đưa tay đụng một cái đối phương, người kia liền trong nháy mắt giống như là bị một quyền nện vào trên thân. Ầm vang rút lui cách xa mấy mét. Vu thần ở trên, vậy mà ban cho hắn cường đại như vậy lực lượng. Đây hết thảy biến hóa đều trong mắt mọi người. Bọn hắn nhao nhao ánh mắt lửa nóng nhìn xem tóc bạc thiếu niên. Hiển nhiên, Epha mục sư chính là đạt được đối phương chúc phúc trái cây, mới có thể một lần trở nên cường đại như thế. Chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, level 10 chiến sĩ lực lượng 20, cộng 6, nhanh nhẹn 21, cộng 6, thể chất 20, cộng 6, trí lực 14, cảm giác 18, mị lực 15 loại pháp thuật năng lực, pháp sư hộ giáp, miễn dịch năng lượng tổn thương. Đây chính là Epha mục sư thuộc tính. Tô Vân y nguyên yên tĩnh địa đứng tại chỗ. Đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái. Gia tăng 6 điểm lực lượng, làm cho đối phương lực lượng thuộc tính trong nháy mắt siêu phàm. Tương đương với để lực lượng bảo tăng 11 lần. Hiện tại Epha hoàn toàn có thể tùy ý tàn sát ở đây tất cả người bình thường. Dù là có người có thể ngăn cản, tại pháp sư hộ giáp phù hộ hạ đối phương cũng sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn gì. Ai, nhanh lên đi theo ta. Epha giống là nghĩ tới cái gì, vội vàng lôi kéo Tô Vân đi vào thần điện nội bộ. Khẩn trương dò hỏi, nói cho ta biết, ngươi còn có thể động dụng bao nhiêu lần loại này thần ban cho năng lực. Không có hạn chế, ta có thể muốn dùng bao nhiêu lần liền dùng bao nhiêu lần. Tô Vân cười cười, nói ra một câu để hắn càng phát ra rung động lời nói. Hắn lập tức thở sâu, đưa tay đặt tại Tô Vân trên bờ vai. Ngươi cái này cùng ta cùng một chỗ tiến về Vương Đô. Gặp mặt giáo hoàng đại nhân, Epha mục sư, không cần phải gấp, ta sứ mệnh liền là truyền bá vu thần bệ hạ vinh quang. Tại loại sứ mạc này dưới, giáo hoàng đại nhân vậy hội lý giải ta tiếp xuống hết thầy sở tác sở vi. Tô Vân trong đôi mắt hiện lên nhạt hào quang màu tím nhạt, cùng càng phát ra hư vô mờ mịt. Epha mục sư, tiếp đó, ngươi liền theo ta cùng đi truyền bá chủ ta vinh quang. Mị hoặc nhân loại, ai không, thần sứ đại nhân, ta tất đem hội đi theo ngươi. Epha an tĩnh lại, quỳ trên mặt đất dâng lên trung thành, đi tìm đến thần điện kỵ sĩ. Ta cần trước ban cho bọn này thần điện người thủ vệ lực lượng. Làm vì bọn hắn nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ cố gắng khen thưởng. Tô Vân mỉm cười nói, mở cái gì chơi cười. Hiện tại liền đi Vương Đô có thể nói là thuần túy tìm đường chết. Một vị đại ảo thuật sư lưu lại lực lượng, dù là toàn bộ văn minh bán hết hàng, vậy không thể khinh thường. Trải qua mấy ngàn năm phát triển, tuyệt đối tồn tại không ngừng một vị truyền kỳ cường giả. Nếu không căn bản là không có cách tại cái này tàn khốc trong thế giới một mực tồn tại đi xuống. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại lực lượng còn không có triệt để khôi phục. Nhất định phải sau một thời gian ngắn mới có thể triệt để khôi phục. Cũng đem thiên võng xâm lấn cái thế giới này. Một lát sau, từng cái thần điện kỵ sĩ nhao nhao kích động địa quỳ gối Tô Vân trước mặt. Tiếp nhận hắn chúc phúc, từng khỏa ánh vàng rực rỡ trái cây phù hiện, bị bọn hắn khẩn trương ăn một miếng rơi. Tô Vân trên thân giống như là hiện lên lập lòe quang huy, để nó lộ ra càng phát ra thần thánh. Giang hai cánh tay cùng nhẹ nhàng chậm chạp, Vu thần đang lừa dối phù hộ lấy các ngươi. Ngô, kém chút nói sai, thần sắc hắn không thay đổi, nhìn chằm chằm vào ở đây 10 vị thần điện kỵ sĩ. Ông, mong đợi đã lâu quang mang phù hiện, từ cái này chút thần điện kỵ sĩ trên đầu toát ra một cỗ đặc thù điểm sáng. Hư vô phiêu miếu, nhưng lại giống như là tràn đầy hết thảy. Chính là chư thần nhất năng lượng cốt lõi nơi phát ra tín ngưỡng chi lực. Thật có lỗi, cây này là ta trồng, đường này là ta mở, toàn diện lưu lại cho ta a. Hắn mi tâm ánh vàng rực rỡ quyển sách rung động, biến thành từng đạo sợi tơ nhào về phía những điểm sáng kia. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 120. Hấp thu đặc thù năng lượng, tín niệm điểm cộng 90. Ngoặc kép chấm chấm, cướp bóc tín ngưỡng thành công. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.